Chương 300, học ta. Các hạ là làm thế nào nhìn ra được là đồ dỏm? Thanh y mở miệng nói, ngươi đừng quản ta làm sao nhìn ra được, có phải hay không hẳn là thực hiện lời hứa của ngươi? Diệp Vũ hỏi Thanh y, lấy hắn tạo hóa quyết, một chút liền có thể nhìn ra phong phẩm bên trên đạo văn là người vì khắc dấu đi lên, hơn nữa còn không chỉ là một người khắc dấu. Thanh y nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trong lòng lại có chút nghi hoặc, nghĩ thầm gia hỏa này rõ ràng có thể nương tựa theo bản lãnh của mình độc lên lầu năm, vì cái gì nhất định phải như vậy nhắm vào mình? Giá tiền đã cho, ngươi không phải là muốn giật nợ chứ? Diệp Vũ hỏi, công tử lên lầu năm, tự nhiên vì ngươi hiến nghệ. Thanh y nói ra, vui một mình không bằng vui chung, ta há có thể một người độc hưởng, đồ tốt tự nhiên muốn lấy ra cho mọi người chia sẻ. Diệp Vũ trả lời Thanh y nói ra, ngay ở chỗ này hiến nghệ đi, cô nam quả nữ chung sống một phòng làm cho người ta chuyện nhảm, ta còn phải cố kỵ một chút thanh danh của mình. Thanh y mặt đều xanh, gia hỏa này trong lời nói có ý tứ là chính mình không cần thanh danh đúng không? Các hạ ý có chút bản sự, giống như này khi nhục ta sao? Thanh y đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Thanh y tiểu thư nói gì vậy, đồng giá giao dịch mà thôi, ngươi cái này nếu là quyệt nợ mà nói, ta muốn ở đây huynh đệ cũng sẽ không đáp ứng. Diệp huynh nói có lý, không sai, chúng ta cũng muốn gặp biết một chút Thanh y tiểu thư tài nghệ, mong rằng Thanh y tiểu thư để cho chúng ta toại nguyện. Thanh y hít sâu một hơi, nhìn xem quần tình sôi trào đám người, chỉ có thể mở miệng nói, Thanh y vì mọi người múa một khúc. Thanh y đang khi nói chuyện, tay áo phất phới, eo nhỏ nhắn như mỹ nhân xà thân thể mà động, nàng dương ra nhu tay áo, mái tóc bay múa, tư thái thon dài, bước liên tục uyển chuyển nhu hòa, nàng đang múa may, da thịt trắng như mỹ ngọc, lượn lờ mềm mại, vặn vẹo thân thể, thần huy lồng bị, tất cả mọi người đắm chìm tại nó gợi cảm mỹ lệ vũ bộ bên trong, rất nhiều người nhìn hoa mắt thần mê. Thanh y vũ động càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng tốc độ nhanh chỉ còn lại có tàn ảnh, như là lăng ba tiên tử một dạng, bay thẳng đi. Thanh y đã rời đi, nhưng tại trận đám người còn tại si mê bên trong, chưa từng từ trong đó lấy lại tinh thần, chỉ có Diệp Vũ khó thở, cứ như vậy xong, thập bát mô cái gì đều không có sướng lên một khúc. Thanh y cùng hai người thị nữ trở lại lầu năm, Thanh y trên khuôn mặt trắng nõn mỹ lệ kia vẫn như cũ không dễ nhìn, nàng là một cái người cao ngạo, lúc nào bị buộc đến trước mặt mọi người mãi nghệ tình trạng, cái kia địa tướng đồ có phải hay không hắn vẽ? Thanh y áp chế một chút cảm xúc, hỏi hai người thị nữ. Thị nữ Tiểu Vân gật đầu nói, còn địa tướng đồ cho thượng quan trạch lúc, đúng là bị hắn cướp đi, nói hắn như vậy thật có tới gần đại sư cấp địa tướng thuật, thế nhưng là không có khả năng a, hắn chưa từng đạt tới đạo chủng cảnh, không có khả năng đi đến một bước này. Thanh y nói ra, một chút kỳ tài ngút trời, coi như thần thông cảnh cũng có khả năng đi vào đại sư cấp. Tiểu Vân nhắc nhở, thần thông cảnh? Thanh y lắc lắc đầu nói, hắn vẫn như cũ không có đạt tới, thần thông cảnh đại biểu cấp độ khác, ta kẹt tại thiên nhân cảnh nhiều năm như vậy cũng không từng đi vào, hắn không có khả năng đi vào. Mà lại người này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là âm dương học viện vừa tiến vào thiên bản vị kia. Thanh y mặc dù đã có một đoạn thời gian chưa từng trở lại học viện, thế nhưng là học viện một chút mới nhất đại tin tức nàng cũng là biết đến. Tần lão sư địa tướng chi thuật hết sức kinh người, trên thực tế nàng siêu việt đại sư cấp, chỉ bất quá tần lão sư không có vương phẩm địa tướng đồ, không cách nào chân chính tạo dựng ra đại sư cấp trận thế, cho nên tính không được đại sư cấp địa sĩ. Thanh y nói ra, lần này nàng đến đây, vì chính là thứ nào vương phẩm địa tướng đồ. Lần này vì vương phẩm địa tướng đồ rất nhiều người, tần lão sư địa tướng một đạo mặc dù phi phàm, có thể không địa tướng đồ chèo chống, để nàng ở vào tiên thiên thế yếu. Thị nữ Tiểu Vân trả lời, trước đó ta còn nghi hoặc tần lão sư vì cái gì mang Diệp Vũ cùng thượng quan trạch, kim nhạc nguyên căn ta có thể hiểu được, nhưng Diệp Vũ dựa vào cái gì? Nhưng bây giờ ta hiểu được, người này địa tướng chi thuật khả năng vượt qua ta nhận biết. Thanh y trả lời, có thế một chút khám phá là đồ dỏm, đây là một chút đại sư đều làm không được. Tiểu thư, hắn địa tướng thuật như vậy phi phàm, cái kia chúng ta có phải hay không? Thị nữ hỏi, người này địa tướng thuật phi phàm không sai, có thế đúng là một cái làm cho người ta chán ghét người. Thanh y mở miệng nói, ỷ có mấy phần bản sự giống như này không kiên nể gì cả, ta không thích người này. Mà lại, từ học viện tin tức truyền đến, người này quái đảng vô sĩ, không phải quân tử. Thanh y nói ra cái này, đối với thị nữ Tiểu Vân nói ra, bất quá hôm nay phát sinh hết thảy, ngươi hồi báo cho trong nhà. Là, tiểu thư. Thượng quan trạch si mê tại Thanh y dáng múa bên trong, tại Diệp Vũ đem hắn lôi ra Túy Phong lâu về sau, hắn mới phản ứng được, đẹp, quá đẹp, muốn hay không ngươi lại đến Túy Phong lâu? Diệp Vũ hỏi Thượng quan trạch. Thượng quan trạch ngượng ngùng cười cười, biết mình lại đi cũng không gặp được Thanh y, không hổ là học viện ba vị trí đầu mỹ nhân, bất quá ngươi đối với nàng cũng quá không khách khí đi, có nghe nói hay không qua một câu? Diệp Vũ hỏi Thượng quan trạch, lời gì? Muốn để một nữ tử đối với ngươi ký ức khắc sâu, hoặc là liền để nàng yêu ngươi, hoặc là liền để nàng hận ngươi. Diệp Vũ nhìn xem Thượng quan trạch nói ra, loại này trải qua phong nguyệt nữ tử, để nàng yêu rất khó, vậy liền để nàng hận tốt. Như vậy mà cũng được, Thượng quan Trạch vẻ mặt đau khổ nói, còn có một nguyên nhân là, nàng là Hắc Diễm Thế Gia người, Diệp Vũ nói ra, làm sao ngươi biết, Thượng quan Trạch kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, Diệp Vũ trợn trắng mắt, nghĩ thầm chính mình cho Túy Phong các cô nương ngủ tinh linh thảo là cho không sao, chính mình lên lầu 4 thời điểm, cái kia hai cái cô nương len lén nói cho nàng biết, nàng nếu là Hắc Diễm Thế Gia người, vậy ngươi còn để nàng hận ngươi, đây không phải tự tìm phiền phức sao, nơi này là Hắc Diễm Thế Gia địa bàn, Thượng quan Trạch đối với Diệp Vũ nói ra, chính là bởi vì nàng là Hắc Diễm Thế Gia người, mới muốn để nàng đối với chúng ta ký ức khắc sâu, Diệp Vũ hồi đáp, Thượng quan Trạch không rõ Diệp Vũ mà nói, Diệp Vũ cũng không cùng hắn làm quá nhiều giải thích, có hay không không tệ nguyên chỉ, cho ta mấy tấm, Diệp Vũ muốn khắc dấu trên giấy rách sơn nhạc, Thượng quan Trạch cổ quái nhìn xem Diệp Vũ, đây chỉ là một thiên nhân cảnh, làm sao có thể khắc dấu ra như thế địa tướng đồ, cái này vượt ra khỏi nhận biết, người không biết, còn tưởng rằng hắn là địa tướng đại sư đâu, ta loại cấp bậc này địa sĩ, loại này nguyên chỉ đầy đủ dùng, ngươi muốn cần cấp bậc cao hơn, vậy liền cần tìm cấp bậc đại sư địa sĩ mới được, bọn hắn mới có thể dự bị dạng này nguyên chỉ, Thượng quan Trạch nói ra, Diệp Vũ không tiếp tục hỏi, mà là nghĩ đến cái kia hai cái cô nương cho hắn một cái khác tin tức, địa tướng Chi Yến biểu hiện kinh diễm người, có thể đi Hắc Diễm Thế Gia tổ địa đến nguyên khí tẩy lễ, nguyên khí là thiên địa kết tinh hoa, có thể được đến loại năng lượng này tẩy lễ, thực lực tuyệt đối tăng vọt, hay là đến mau chóng tăng thực lực lên, bằng không trì bất bàn đụng phải phiền phức, một chút bận bịu đều không thể giúp. Diệp Vũ rời đi Túy Phong lâu lúc, lại cho hai nữ tử một chút chỗ tốt, địa phương nào nguồn tin tức nhiều nhất, Thanh Lâu chính là một trong. 123truyện.com